Chương 1128 trao đổi. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ dừng trên mảnh đầu một chút liền rời sang những vật phẩm khác trên ngọc đài, thi thoảng tỏ ra hứng thú một loài dược liệu tốt. Cuối cùng Tiêu Viêm vờ như tùy tiện cầm lấy mảnh đồng. Mảnh đồng vừa vào tay liền khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ. Dĩ nhiên đây không phải do mảnh đồng, mà do hàn khí tích tụ từ ôn ngọc rất lâu tạo lên. Tiêu Viêm hăng hái lật nhìn mảnh đồng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bề mặt nó, cảm giác thô ráp cực kỳ, giống như với những mảnh đồng bình thường. Nếu không phải trên mảnh đồng vẽ những đồ vật phức tạp, sợ rằng không ai nghĩ nó là bảo bối. Những đồ vật phức tạp trên mảnh đồng này Tiêu Viêm xem không hiểu, hơn nữa vì do mảnh đồng này hoen dỉ một phần nhỏ, nên khiến cho đồ văn đã không còn liền mạch, khó có thể thấy rõ hoàn cảnh. Đây là vật đồ vật từ viễn cổ lưu lại sao? Liếc nhìn mảnh đồng, lòng Tiêu Viêm cảm thấy không tin được. Mặc kệ hắn dò xét thế nào cũng nhìn không ra lừa điểm kỳ lạ của mảnh đồng. Nếu không phải lúc trước thiên họa tôn giả truyền âm, sợ rằng hắn không chú ý mà bỏ qua. Lòng bất khả tự nghị, nhưng mà Tiêu Viêm cũng là cực kỳ bình tĩnh. Bộ dáng hắn như vậy chẳng qua là do tò mò với mảnh đồng mà thôi. Mà đối với bộ dáng này của hắn, lão nhìn áo xám chỉ nhớ mày không có nói gì. Mảnh đồng này không chỉ cuốn hút một mình Tiêu Viêm, trước kia cũng không ít người tìm bảo tới dò xét qua, nhưng cuối cùng không giao dịch với lão. Không cần phải dò xét thêm, giá của mảnh đồng này so với tuyết cốt sâm không thấp hơn đâu, chắc giá. Khẽ ngoái lỗ tai, lão nhân áo xám hời hợt nói. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mảnh đồng, Tiêu Viêm cười nói, mảnh đồng này có điểm gì kỳ dị, giá trị nó có thể cao hơn tuyết cốt sâm. Không biết, lão nhân áo xám bĩu môi nói ra đáp án khiến Tiêu Viêm sững người. Tiêu Viêm cười khổ, lão gia hỏa này đúng là cổ quái, đáp án như thế mà cũng giống như là đúng tình hợp lý vậy. Lúc này một vài người vây xem, đáp án lão giả đưa ra khiến bọn họ nhịn không được phì cười. Hiển nhiên bọn họ ít khi thấy một cái quán chủ cực kỳ cực phẩm như thế. Mặc dù ta không biết mảnh đồng này có cái gì tác dụng, nhưng ta biết nó chính là một vật từ thời viễn cổ. Lão nhân áo xám liếc nhìn người đang cười, sau đó cười hắc hắc. Sau khi lão nhân áo xám nói vậy, những tiếng cười xung quanh đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt từng người đầy ngạc nhiên nhìn chỗ cái mảnh đồng trên tay Tiêu Viêm. Ai cũng biết mặc kệ vật gì, chỉ cần liên quan đến hai chữ viễn cổ, tất nhiên không đơn giản. Nhưng bọn họ vẫn như trước không thể tin được mảnh đồng có quan hệ tới thời viễn cổ. So với ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám người này, khi lão giả nói lời đó, Tiêu Viêm lại nhịn không được bèn nắm cái mảnh đồng thật chặt. Hắn không nghĩ tới nhãn lực lão giả này sắc bén như thế, nên biết dù là Tiêu Viêm, nếu không phải có thiên họa tôn giả nhắc nhở, hắn tuyệt không chú ý đến mảnh đồng này. Xem ra nhãn lực lão giả họa này tương đối bất phàm. Hả, không biết lão tiên sinh giờ vào cái gì nhận định mảnh đồng có quan hệ đến thời viễn cổ. Trong lòng Tiêu Viêm rất căng thẳng, nhưng hắn vẫn lỡ lụ cười, nhẹ nhàng đặt ở mảnh đồng xuống nhìn lão cười nói. Đồ văn trên mảnh đồng này ta từng ngẫu nhiên nhìn qua trên quyển sách cổ, tuy nhiên đến cùng có lợi ích gì, đừng hỏi ta không biết. Hơn nữa nếu như ta biết, còn có thể đem ra bán sao? Lão nhân áo xám đảo cặp mắt trắng dã nói. Dù sao ta cứ nhận định mảnh đồng này có liên quan đến thời viễn cổ, người mua hay không? Đối với câu trả lời của lão nhân áo xám, nhiều người xung quanh đều tròn mắt nhìn nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Loại chuyện này sao có thể nghe nói một bên? Khó trách mảnh đồng ở đây bày bán đã lâu không có ai đổi lấy. Đối với lão giả sợ sợ ương ương, Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đầu, hắn cười khổ hỏi. Mảnh đồng này lão tiên sinh đổi lấy cái gì? Một phương thuốc thất phẩm cao cấp là được. Lão nhân áo xám cười hắc hắc, giá cao sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, tiếc hận nhìn mảnh đồng nói. Quá đắt, cho dù đúng như lời lão tiên sinh, mảnh đồng này là vật viễn cổ, nhưng đồ vật từ viễn cổ truyền xuống cũng không ít thứ tầm thường, chỉ dựa vào đồ văn của nó không thể định giá cho nó. Thôi vậy, ta đi đổi tuyết cốt sâm. Tiêu Viêm thở dài một cái, bình ngọc từ lập giới ra, sau đó hắn khẽ đặt bình ngọc trên ngọc đài nói. Lão tiên sinh, đây là một viên thất phẩm trung cấp tố tâm đan. Lúc luyện chế, đem nó phục dụng có thể kiên định tâm thần, tăng xác suất luyện đan thành công. Dùng nó đổi lấy tuyết cốt sâm của tiên sinh, không bị tính là thiệt chứ? Tố tâm đan, một loại dược phụ trợ cực tốt, đối với luyện dược sư mà nói có hiệu quả cực kỳ to lớn. Rất nhiều luyện dược sư trước khi bắt đầu luyện chế đan dược đừng nghĩ biện pháp phục dụng một loại đan dược an dưỡng tinh thần. Dù sao luyện đan kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy hoặc là tinh thần không yên. Nếu có cái loại đan dược này ắt hẳn làm miễn, có thể miễn trừ khả năng tinh thần bị nhiễu loạn. Trong những loại đan dược phụ trợ thì tối tâm đan được coi như là thượng đẳng, giá trị chân thật của nó so với tuyết cốt sâm cao hơn rất nhiều. Vì thế Tiêu Viêm không lo lão già này từ chối. Quả nhiên sau khi nghe ba tiếng tố tâm đan nọt vào tai, lão nhìn áo xám sắc mặt trở lên kinh ngạc. Lão nhìn áo xám nhanh chóng cầm bình ngọc, chút một viên đan dược màu trắng, sử dụng khứu giác của lão để phân tích. Quả nhiên là tố tâm đan. Cẩn thận kiểm nghiệm trong chốc lát, lão nhìn áo xám nhất thời sáng lên. Tố tâm đan đối với luyện dược sư có sự trợ giúp khá lớn. Khi lão luyện chế đan dược cũng luôn tận lực tìm một ít đan dược phụ trợ cho việc luyện chế. Hơn nữa, lão chỉ có khả năng luyện chế ra thất phẩm hạ cấp là cao cấp mà thôi, không phải do năng lực của lão mà không cao, mà là nguyên nhân lão không có phương thuốc. Phương thuốc luyện chế tố tâm đan, cái này chính là báu vật quý giá của luyện dược sư. Bình thường bọn họ không đem phương thuốc của mình công bố ra ngoài, trừ khi đem nó trao đổi. Hắc hắc, quả thực tố tâm đan, tiểu tử, được lắm, ta rất xem trọng ngươi. Lão nhân áo xám cười híp mắt, sau khi đem đan dược đặt trong nạp giới, ánh mắt của lão nhân áo xám vẫn nhìn Tiêu Viêm với vẻ nóng bỏng như cũ. Tiêu Viêm cười nhanh chóng thu tuyết cốt sâm hộp ngọc cho trong nạp giới, sau đó hắn vờ như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của lão nhân áo xám xoay người muốn rời đi. Này đợi chút. Thấy Tiêu Viêm muốn đi, lão nhân áo xám không chịu được vội vàng kêu lên. Sao vậy? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về lão nhân áo xám, hắc hắc tiểu tử, người coi không muốn đổi mảnh đồng này, ta khẳng định với ngươi vật này tuyệt đối từ thời viễn cổ. Lão nhân áo xám chỉ tay mảnh đồng trên ngọc đài nhiệt tình nói. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua mảnh đồng đang nằm yên tĩnh trên ngọc đài, lắc đầu tức hận. Ta không đổi nổi phương thuốc thất phẩm, ta không lấy ra được. Lão nhân áo xám xoa bàn tay cười hắc hắc, quên đi, ta lùi một bước, không cần thất phẩm cao cấp, chỉ cần phương thuốc tố tâm đan là đủ, người nghĩ sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra thoáng chần chừ. Phương thuốc luyện chế tố tâm đan mặc dù không chân quý như phương thuốc thất phẩm cao cấp, nhưng giá trị của nó rất xa xỉ, dùng nó đổi lấy mảnh đồng này vẫn cao hơn so với ý định của hắn. Tiêu Viêm đổi đi, không nên chần chờ, thứ này quả thật là thời viễn cổ, người này không biết cách nào mở nó ra mà thôi. Khi Tiêu Viêm còn đang chần chờ, Thiên Hỏa Tôn Giả thấp giọng truyền âm. Nghe được Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiêu Viêm âm thần gật đầu. Kiến thức của Thiên Hỏa Tôn Giả tất nhiên bọn hắn không thể so sánh, nếu đã như vậy hắn có chút nắm chắc. Thấy Tiêu Viêm không nói lời nào, lão nhìn áo xám nghĩ hắn đã buông tay, bèn cắn răng cầm một cái hộp ngọc trong nạp giới ra. Trong lão bàn tay áo xám bỗng nhiên có thêm một gốc tuyết cốt sâm. Hơn nữa phẩm chất của cái gốc dược liệu này thoạt nhìn còn tốt hơn so với gốc lúc trước Tiêu Viêm mua. Nếu như muốn tuyết cốt sâm, hẳn muốn dùng để luyện chế đan dược. Nếu như người đưa cho ta phương chế luyện chế tố tâm đan, ta đưa cho người mảnh đồng cộng thêm gốc tuyết cốt sâm này cho người thế nào? Lão nhìn áo xám nói với vẻ đau lòng. Gốc tuyết cốt sâm này vốn áp tự mình dùng để lưu trữ, thế nhưng đành phải đưa ra. Thấy thế gương mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu. Mọi chuyện không chần chờ, nếu lão giả này nổi giận thu lại mảnh đồng, chỉ sợ e rằng hắn phải cười khổ không thôi. Với tính tình cổ quái lão già này, chuyện này có xảy ra cũng không kỳ quái. Bàn tay Tiêu Viêm chớp lên xuất hiện một cái quyển trục màu trắng, ném quyển trục cho lão. Nhất thời lão vội vàng tiếp lấy. Thấy bộ dáng của lão nhân áo xám như vậy, Tiêu Viêm cũng cười thu gốc tuyết cốt sâm chất lượng cao vào trong nạp giới, sau đó thu lấy mảnh đồng. Khi bàn tay Tiêu Viêm sắp chạm vào mảnh đồng thì một đạo tử sắc tiết phiết mờ ảo xuất hiện bắn lên mảnh đồng, tạo ra tiếng vang thanh thúy. Cùng lúc đó một giọng cười nhạt nhạt tới. Hà hà, vị bằng hữu kia, mảnh đồng này ta rất thích, không biết bằng hữu có thể bỏ qua nó để lại cho ta. Thời điểm tự sắc tiết phiến xuất hiện, nét cười Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm, hàn ý dần xuất hiện trọng. Chương 1129 Huyền Minh Tông. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên tự sắc tiết phiến một chút rồi chậm rãi quay đầu. Ở phía sau có một thanh niên áo trắng vẻ mặt mỉm cười đi tới. Nụ cười của hắn toát ra khí tức âm nhu, Phía sau thanh niên áo trắng có ba lão giả theo sát. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua ba người này liền ngưng trọng. Hai người trong đó bộc phát khí tức mạnh mẽ, thực lực hiện tới bát tinh đấu tông. Lão giả còn lại trước hai người khiến cho Tiêu Viêm giật thót. Đấu tôn. Vị lão giả này cử chỉ ung dung nhàn nhã, hai tay thu vào trong tay áo giống như là một cái lão đầu bình thường, nhưng bằng một cảm giác nhanh nhạy cảm ra tứ linh hồn, Tiêu Viêm nhận ra được thực lực lão giả này đã đột phá đến đấu tôn. Thanh niên áo trắng đột nhiên nhúng tay, khiến cho ánh mắt của những người ở đây kinh ngạc. Đến khi những người này nhìn thấy ba cái lão giả phía sau thanh niên áo trắng thì bọn họ còn kinh ngạc hơn. Đi ra bên ngoài ngao du lại có thể thấy được đội hình như vậy, xem ra bối cảnh của đám người này cũng rất khá. Ha ha, vị bằng hữu này, ta trả giá gấp đôi cho người để mua cái mảnh đồng này, người có thể đổi lại cho ta không? Thanh niên áo trắng hướng phía Tiêu Viêm cười cười, tự sắc thiết phiến trong tay vẫn dính thật chặt lên mảnh đồng, không có dấu hiệu nào cho thấy thiết phiến sẽ rời ra. Tiêu Viêm nhìn thấy á thanh niên áo trắng, lát sau chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói, không thể. Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay Tiêu Viêm gấp khúc lại gậy lên tự sắc thiết phiến, một lực đạo mở ám xúc tích bỗng nhiên bộc phát chấn bay thiết phiến. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp chụp lấy mảnh đồng. Tiêu Viêm đột nhiên ra tay khiến cho ánh mắt thanh niên áo trắng lạnh hẳn. Hắn ra tay cũng rất nhanh, ngón tay giữ thiết phiến bắn ra, nghe vù một tiếng, tự sắc thiết phiến mở ra, mặt phiến giống như đao phong hướng bàn tay Tiêu Viêm cắt qua. Kình khí bé nhọn cắt không gian khiến thành một cái khe nho nhỏ. Đối mặt với phản kích mạnh mẽ và tàn nhẫn của thanh niên áo trắng, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, bấm tay lên trên mảnh đồng một chút rồi đột nhiên rút về, khẽ vỗ tay tạo lên tự sắc kình khí, đập mạnh lên tự sắc thiết phiến. Bụp bụp, thanh âm trầm thấp vang dội cả tầng lâu. Dùng một chưởng này của Tiêu Viêm, tự sắc thiết phiến nặng nề gằm chặt trên ngọc đài. Không đợi cho thanh niên áo trắng rút ngọc phiến ra, một luồng lực mạnh mẽ nhanh như chớp vỗ tới trước mặt thanh niên áo trắng. Đối mặt với luồng lực đạo mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, sắc mặt thanh niên áo trắng trầm xuống. Lúc này hắn chỉ có thể buông thiết phiến ra, lùi về sau hai bước mới kịp tránh né luồng lực đạo của Tiêu Viêm. Tiểu tử can dỡ. Lúc thanh niên áo trắng lùi ra sau, sắc mặt hai gã bát tinh đấu tông sau hắn âm trầm vô cùng. Hai người bọn hắn bước tới trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng như ưng chảo trực tiếp chảo qua bạo vai Tiêu Viêm. Hai người bọn họ mới ra tay, tiểu ý tiên cùng thiên hỏa tôn giả liền như quỷ mị từ hư vô chậm rãi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu ý tiên cười lạnh một tiếng, bấm tay tạo hai luồng khí xám hung hăng lao về hai lão giả kia. Đối mặt với khí xám kia, sắc mặt của lão giả đỗ tôn chưa từng ra tay bên thanh niên áo trắng hơi đổi, nhanh chóng tung ra song trưởng chống đỡ. Không gian bởi vì lần giao thủ này của hai người mà trở nên vặn vẹo. Tuy khí xám bị ngăn cản, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ mang theo một luồng tinh phong lặng lẽ chui vào mũi hai cái lão giả kia. Lập tức đấu khí trong cơ thể hai lão giả này rối loạn một hồi, sắc mặt hai lão nhất thời kinh hãi, vội vàng lùi về sau áp chế đấu khí dữ dội bạo động trong cơ thể. Sao, còn muốn cuồng đạt nữa không? Giáo huấn xong hai lão giả kia, Tiêu Viêm liếc Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn thanh niên áo trắng cùng với lão giả còn lại thản nhiên nói, hai lão giả kia được lão giả đấu tôn kéo lui lại. Tình huống vừa mới xuất hiện khiến cho hai lão giả đổ mồ hôi lạnh. Tuy thực lực hai người không tệ, nhưng bọn họ cảm giác được sức mạnh khủng bố của hai người Tiểu Y Tiên, cho nên những lời bọn họ định nói đều nuốt hết xuống. Hai gã đấu tôn lần này tựa hồ đã trúng thiết bảng rồi. Ánh mắt thanh niên áo trắng hung hăng nhìn Tiểu Y Tiên, lát sau cười một tiếng hướng Tiêu Viêm nói, tại hạ Huyền Minh Tông thần nhàn, không biết đại danh quý tính các hạ. Huyền Minh Tông. Nghe vậy lòng Tiêu Viêm vừa động, hôm nay hắn tương đối hiểu một vài thế lực ở Trung Châu. Môn phái Huyền Minh Tông này danh tiếng không kém Băng Hà Cốc, thậm chí có phần hơn, bởi vì sau lưng Huyền Minh Tông chính là một trong hai tông môn danh dương đại lục Thiên Minh Tông. Các thế lực Trung Châu rất rắc rối phức tạp, cái gọi là nhất điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các cũng không thể đại khái quát hoàn toàn tất cả các thế lực ở Trung Châu. Trung Châu bao la rộng lớn, có thể không ít các thế lực bí ẩn. So sánh với các thế lực khác, trừ hồn điện đàn tháp ra, thậm chí không thiếu những thế lực tựa như là cổ tộc. Cho dù là hồn điện hay đàn tháp cũng không dám khinh thường bọn họ. Thiên Minh Tông dưới trướng chuyên ảnh ba tông, đại lục xưng thành tam tông, mà Huyền Minh Tông chính là một trong cái đó. Thế lực Huyền Minh Tông so với Băng Hà Cốc có chút không kém. Dù sao không cấp cho mặt mũi Huyền Minh Tông, nhưng cũng phải cấp mặt mũi cho Thiên Minh Tông, tông môn cổ xưa được truyền thừa gần ngàn năm, thực lực trong đó cũng không phải chuyện đùa, vô danh tiểu bối mà thôi, không nhọc các hạ quan tâm. Mảnh đông này là ta để ý trước, tạm thời còn chưa đến có ý chuyện nhượng. Mặc dù biết Huyền Minh Tông không phải hạng vô danh, nhưng Tiêu Viêm cũng không có khả năng vì tông môn này mà đem mảnh đồng cấp cho đối phương. Bản thân hắn ngay cả hồn điện còn không sợ, xá gì Huyền Minh Tông. Đối với lời nói không khách khí nào của Tiêu Viêm, trên gương mặt âm nhu của thần nhàn thoát hiện nên vẻ âm trầm. Chợt hắn cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng lão nhân áo xám, bởi vì lúc trước mảnh đồng trên tay Tiêu Viêm đã rơi lại trên tay người này. Chỉ cần ngươi đem mảnh đồng trao đổi với ta, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu ta cũng trả gấp đôi. Đối với lời đầy hào sảng của thần nhàn, trong mắt Tiêu Viêm hiện qua lãnh ý. Người này quả thực là được voi đòi tiên. Lão nhìn áo xám vớt mảnh đồng trong tay, ánh mắt hăng hái nhìn Tiêu Viêm cùng thần nhàn. Lát sau hắn mới cầm mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm cười nói, mọi việc phải có thứ tự trước sau. Lão đầu tử ta không phải cái loại thấy tiền sáng mắt, vật trao đổi của hắn ta đã nhận, tự nhiên không bán lại cho người khác. Tiếp nhận mảnh đồng, trên mặt của Tiêu Viêm hiện đầy nét tươi cười. Hắn ôm quyền hướng lão nhân áo xám cười nói, đa tạ lão tiên sinh. Lão nhân áo xám phất tay nói, nơi này là địa bàn của Đan Tháp, ta không tin ai có thể ở đây dương ngoài. Đừng nói là Huyền Minh Tông, cho dù người là Thiên Minh Tông tới cũng phải thu liễm lại. Sau khi lão nhân áo xám nói xong, khuôn mặt âm nhu thần nhàn hiện lên vẻ khó chịu vô cùng. Ánh mắt hắn băng lạnh liếc nhìn lão giả, rồi chuyển hướng Tiêu Viêm chậm rãi nói, các hạ thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ thù, vì một thứ không minh bạch mà đắc tội với người khác thật không có lý trí. Tiêu Viêm cười cười thu mảnh đồng trước mặt thần nhàn vào nạp giới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, xin lỗi, ta nghĩ không có phúc trở thành bằng hữu của các hạ, thứ này ta rất quan tâm, chẳng qua nếu như ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi, không chừng ta sẽ miễn phí tặng cho ngươi. Lời nói trước sau như một, một lần nữa Tiêu Viêm chắp tay hướng về lão nhân áo xám, sau đó liền cất bước đi xuống lầu dưới. Khi mà Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi khỏi, hai cái lão giả mới chịu thiệt lại lao ra ngăn cản đường đi của hắn. Đường đi bị chặn lại, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm dần tu liễm. Hắn không chờ mở miệng, hai cỗ khí tức mạnh mẽ chậm rãi từ cơ thể hai người tiểu y tiên xông ra. Bà bước nữa không cút chết. Hai tròng mắt lâu tím tiểu y tiên băng lãnh chăm chú nhìn hai lão giả đang cản đường, cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng chứa sát ý vô tận. Mọi người trên lầu đều bị quấy cố khí tức mạnh mẽ hấp dẫn tiến tới, nhưng bọn họ không có tỏ ra kinh ngạc với khí thế của đấu tôn. Những người đạt đến tầng này đều có thể nhãn lực rất cao, dù là cường giả đấu tôn không thường xuyên thấy cũng là thường xuyên, cho nên cảm nhận được khí tức tiểu y tiên bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Đối với khí tức đáng sợ đáng từ hai người tiểu y tiên, sắc mặt hai lão giả biến đổi. Dưới áp bách thế này, bọn họ lập tức lùi lại như có phản xạ, có điều kiện. Bởi vì trong lúc mơ hồ bọn họ biết, nếu chậm một giây thì cả hai người bọn họ thực sự biến thành một thân thể lạnh như băng nằm ở nơi đây. Tiêu Viêm liếc nhìn hai lão giả dần về sau, sau đó nghiêng đầu nhắm mắt nhìn người thần nhàn. Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Viêm thấp giọng nói, đừng lên trêu chọc ta, nếu không e rằng người không có mạng rời khỏi đan vực, tin ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý âm trầm gương mặt thân nhan, xoay người bước về thông đạo thông suốt xuống tầng dưới. Sau đó tiểu y tiên, thiên hỏa tôm giả và Diệp Trọng bên cạnh vội vàng đi theo. Ánh mắt thân nhan âm trầm nhìn đoàn người Tiêu Viêm đi xa, đến khi biến mất tầm mắt, khóe miệng của hắn chậm rãi hé một nụ cười âm trầm. Huyền lão, điều tra bối cảnh của người này một chút. Ha ha, bị uy hiếp như vậy, thiếu gia ta mấy năm rồi còn chưa gặp, có ý tứ. Chương 1130 Dựng Linh Vấn Trận. Đoàn người Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi tòa cao nhất. Sau khi đi tới cuối thông đạo dẫn xuống tầng lầu, Tiêu Viêm dừng lại nghiêng đầu nhìn Diệp Trọng trong mày cười nói, Diệp Trọng trưởng lão đang lo lắng những tên đó. Nghe vậy Diệp Trọng cười khổ gật đầu thở dài nói, thế lực của Huyền Minh Tông không kém, không nghĩ tới còn gặp bọn họ ở chỗ này. Nhìn những tên hậu vệ của Bạch Y Nam Tử kia, hẳn là có địa vị không thấp ở Huyền Minh Tông. hôm nay chúng ta đắc tội hắn, lấy phong cách có thủ tất báo của Huyền Minh Tông, sợ rằng hắn không bỏ qua ý đồ. Tiêu Viêm cười nhạt nói, chuyện này ta cũng hết cách, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như hắn có thủ đoạn, ta liền bồi tiếp. Tiêu Viêm hôm nay không có tư cách nói lời như vậy. Nếu không phải, thì dựa vào thực lực của hắn hiện tại, đã không còn e sợ bất kỳ cái nào kẻ dưới đấu tôn rồi. Hơn nữa, nếu như cần phải liều mạng, quỷ diệt hỏa liên của hắn sẽ khiến cho bất kỳ cường giả đấu tôn nào cũng phải tạm lánh phong mang. Huống chi bên cạnh hắn còn có hai cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. Đội hình bậc này đủ để khiến so sánh với một vài thế lực nhất lưu. Tuy bối cảnh Huyền Minh Tông không kém, nhưng dựa vào tính cách Tiêu Viêm, hắn tự nhiên không bao giờ đưa cái mảnh đồng cho tên thần nhàn kia. Nếu song phương đều không nhường nhịn, xảy ra xung đột là chuyện tất yếu. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Diệp Trọng ở bên không nói gì nữa. Trải qua những chuyện từ trước tới giờ, hắn cho rằng Tiêu Viêm có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nếu không sao có thể khiến cho cường giả như Băng Hà Cốc cũng phải tối lui. Tiêu Viêm không hề biết suy nghĩ trong lòng Diệp Trọng. Sau khi rời khỏi thông đạo loay hoay ở tầng 2, đoàn người Tiêu Viêm cũng tìm được Hân Nam. Nàng đã lập một quầy hàng. Hân Nam đang chờ đợi đến phát chán. Khi thấy đoàn người Tiêu Viêm thì gương mặt nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng đứng dậy. Sao rồi? Tiêu Viêm cười hỏi. Hắc hắc, lão gia hỏa kia cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp cùng chúng ta. Hân Nam cười hắc hắc nói. Nàng lướt qua lão giả đó cách đó không xa, có thu được những thứ khác không? Tiêu Viêm cười hỏi. Không, vạn niên linh đằng như lời người nói chính là một dược liệu vô cùng quý hiếm. Ta đã hỏi qua không ít người nhưng bọn họ đều không có. Hân Nam lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Viêm gật đầu, kết quả này hắn đã đoán được. Dù sao vạn niên thanh linh đằng quả thật là rất hiếm. Hơn nữa thứ này vốn là dùng để luyện chế đan dược cao cấp. Cho dù những người ở đây thì bọn họ cũng rất ít khi thấy lấy nó ra trao đổi. Trong lúc chờ Hân Nam dọn dẹp gian hàng, Tiêu Viêm xoay người tiến về lão giả áo đỏ cười cười. Sau khi Tiêu Viêm lấy ra một bình ngọc từ nạp dưới nói, đừng nói là ta ăn lời, đây là một viên tố tâm đan, dùng nó để đổi lấy huyết tinh yêu quả của ngươi, ngươi buôn bán có lãi rồi. Nghe thấy Tiêu Viêm lấy tố tâm đan ra đổi, nụ cười khổ trên khuôn mặt lão áo đỏ nhất thời tiêu tán, vội vàng nhận lấy bình ngọc, cẩn thận đổ đan dược nghiêm khắc kiểm tra một phen, sau đó mới hài lòng gật đầu. Về sau nếu như có ba loại dược liệu huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, tuyết cốt sâm đến Diệp viện tìm ta, ta đều muốn có chúng, tất cả ta tuyệt đối khiến cho ngươi hài lòng. Tiêu Viêm tùy tiện cầm hộp ngọc trên bình thủy tinh đài, ngón tay hắn sờ lên huyết tinh yêu quả, một cảm giác thanh lương nhất thời tràn ngập tỏa ra từ đầu ngón tay Tiêu Viêm. Hắn lúc này gật đầu thu hồi hộp ngọc vào trong nạp giới, rồi cười nhạt nói với lão. Nghe vậy lão giả áo đỏ cũng gật đầu. Tố tâm đan giá trị rất cao, đối với luyện dược sư trợ giúp không nhỏ. Hơn nữa khi luyện dược bị chi phối nhiễu loạn bởi ngoại cảnh, cho nên đạt được luyện dược sư thất phẩm trung cấp, tỷ lệ luyện đan thành công của bọn họ tương đối thấp. Dùng những dược liệu này đổi tố tâm đan, coi như hắn chiếm được tiện nghi không ít. Sau khi dặn dò lão nhân áo đỏ, Tiêu Viêm cũng không nấn ná thêm, bèn dẫn mọi người trực tiếp đi xuống tầng 1. Sau đó đoàn người lập tức ra khỏi giao dịch hội luyện dược sư về Diệp viện. Vừa về tới Diệp viện, Tiêu Viêm bảo bọn người Diệp Trọng đóng cửa lại. Sau đó hắn mang theo hai người tiểu y tiên thiên họa tuôn giả đi thẳng trong phòng. Bên trong gian phòng, ba người xúm lại bên bàn. Ở đó xuất hiện mảnh đồng với trao đổi giao dịch luyện dược sư. Mảnh đồng ánh lên màu vàng, bên trên không ít những cái ký tự vòng vèo loằng ngoằng như là con giun màu đồng. Chính là những ký tự này vừa vặn che đi đồ văn trên mảnh đồng. Diệu lão tiên sinh, ông xác định vật này có giá trị vượt qua phương thuốc luyện chế tố tâm đan sao? Tiêu Viêm chú mục quan sát mảnh đồng bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí đồ văn trên mảnh đồng cẩn thận nghiên cứu, nhưng vẫn không nhận ra được lửa điểm tin tức hữu dụng nào. Thiên hỏa tuôn giả mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, sử dụng đủ mọi loại thủ đoạn nhưng vẫn không kết quả. Ông ta bèn cười hai tiếng tỏ vẻ thần bí nói, tiểu tử, nếu như bí mật trên mảnh đồng này dễ bị phá như vậy, sao có thể tiện nghi lọt vào tay ngươi? Nhìn bộ dáng của thiên họa tuôn giả, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ nói, vậy phiền não tiên sinh nói cho tiểu tử biết vật này tụt cùng có cái gì hấp dẫn. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả mới đắc ý, lấy mảnh đồng đặt vào lòng bàn tay, sau đó hướng về ngọn đèn dầu sờ sờ cho Tiêu Viêm nhìn, nói: "Có thấy gì không?" Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận ngó mảnh đồng. Lúc ngọn lửa đèn dầu phản xạ ra, hắn thấy được những ký tự cong ngoằn nghèo như con giun đồng, liền bất đắc dĩ lắc đầu: "Diệu lão tiên sinh, ông đừng có thừa nước đục thả câu nữa, thật không có tính nhẫn lại." Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, chợt hai ngón tay lão cò ngưng tụ thành một cái luồng đấu khí, hóa thành một cái cây châm nhỏ. Lão cẩn thận cắm cây châm lên ký tự ngoằn nghèo trên mảnh đồng. Sau khi được Thiên Hỏa Tôn giả cẩn thận thúc giục, ký tự ngoằn nghèo màu đồng kia bắt đầu từ từ chóc ra, toàn bộ rơi trên mặt bàn. Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Viêm bên cạnh thấy được Thiên Hỏa Tôn giả làm vậy, đưa ánh mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đối với vẻ mờ mịt của hai người, Thiên Hỏa Tôn giả không đếm xỉa gì. Sau khi tốn gần nửa canh giờ, lão mới hoàn toàn loại bỏ những cái ký tự ngoằn nghèo trên mảnh đồng. Trong khi hai người Tiêu Viêm cho rằng ông ta đã giải mã xong bí mật của mảnh đồng, Thiên Hỏa Tôn giả tí ném mảnh đồng đưa cho Tiêu Viêm dưới cái vẻ kinh ngạc không ngờ của hai người Tiêu Viêm này cầm lấy. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật nhìn hành động của Thiên Hỏa Tôn giả, hắn thực không rõ ông già thích đùa đến tuyệt cùng là làm gì. Ai, hai người thật là thực lực mặc dù không tệ nhưng mà lịch duyệt lại quá kém. Thiên Hỏa Tôn giả ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình hai người không khỏi bất đắc dĩ, tiếp tục lắc đầu, sau đó cong tay phát ra một hấp lực, những cái ký tự ngoằn nghèo trên mảnh đồng đi vào lòng bàn tay tới khi chúng ngưng tụ thành một quả cầu màu đồng xanh biếc nhỏ cỡ ngón tay cái. Bí mật chân chính không phải nằm trên mảnh đồng mà là những ký tự ngoằn nghèo màu xanh trong mảnh đồng này, vật viễn cổ sao có thể suy đoán theo lẽ thường. Thiên Hỏa Tôn giả búng ngón tay bắn đồng cầu về phía Tiêu Viêm nói: "Sử dụng dị hỏa lung khô nó, ta muốn xem nó đến cùng là thứ gì." Cẩn thận tiếp nhận đồng cầu, Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút, sau đó ôn tâm tình bán nghi bắn tín, triệu hồi một ngọn lửa xanh biếc bắt đầu lung đồng cầu. Trong quá trình lung khô, Tiêu Viêm nhìn ra chỗ đặc biệt, bất luận nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên bao nhiêu, lớp vỏ đồng cầu chưa hề có dấu hiệu bị hòa tan, quả là kỳ diệu. Trong lòng thoáng âm thầm vui sướng, Tiêu Viêm vội vàng nâng cao nhiệt độ. Mãi chừng 10 phút sau, đồng cầu mới xuất hiện dấu hiệu bị tan chảy. Lúc đồng cầu bị tan chảy, Tiêu Viêm nhìn qua những cái hạt phấn vàng xuất hiện, chúng hiện lên theo từng lớp vỏ đồng cầu bị tách trôi nổi bên trong hỏa diễm, chợt lóe lên tựa như là ánh sao trời. Hắn cảm giác linh tính của nó cực kỳ dày đặc. Ước chừng 2 phút sau khi lớp vàng phấn từ từ xuất hiện, đồng cầu bị chóc đến không còn gì, tan biến trong hư không. Đồng cầu tan biến để lại 5 viên phấn mạt lóe lên sáng bóng, tràn đầy linh tính đang lơ lửng trong hỏa diễm. Tuy bị hỏa diễm lung khô nhưng chúng chưa có lửa điểm biến hóa. Đây là tiếp trong kinh ngạc mờ mịt nhìn 5 viên phấn màu vàng của ngọn lửa xanh biếc. Loại vật này hiển nhiên hắn không có cách nhận ra lai lịch. Vẻ mờ mịt qua đi, Tiêu Viêm liếc nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, thấy vẻ kinh nghi bất định hiện ra trên mặt lão. Lúc lâu sau, Thiên Hỏa Tôn giả mới thở nhẹ nhõm nhẹ giọng nói: "Nếu như ta đoán không lầm, vật tồn tại từ thời viễn cổ có khả năng là dựng linh phấn trần." Hắc hắc, ánh mắt lão tổ tử chưa có mờ. "Tiểu tử, nó so với phương thuốc thất phẩm trung cấp giá trị hơn nhiều, người thật là nhặt được tiện nghi quá lớn." Dựng linh phấn trần, nhìn vẻ mặt hớn hở Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm trao mày cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm.